Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310 sống mái song sắt chi hùng sát phát huy. chương 310 sống mái song sắt chi hùng sát phát huy khính như kim lão bản tự nhận hảo tính tình đã là. Mau đến cực hạn, Khúc Hy Thụy cũng là, nàng trụ nào. Khúc Hy Thụy dùng vừa mới còn lãnh thanh âm nói. Nếu lần này hắn hỏi lại kim lão bản như cũ không chịu thành thật đáp lại, như vậy hắn phải đối kim lão bản vận dụng mặt khác phi thường thủ đoạn. Bao gồm hủy đi kim lão bản phía sau quầy hàng cùng mặt tiền cửa hàng, người trẻ tuổi. Người cũng không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi, kim lão bản cố ý đem thanh âm nâng lên. Vì đưa tới chợ đen duy trì trật tự công an, không được nhúc nhích, kim lão bản không hổ là chợ đen. Một bá, ở chợ đen quả nhiên xài được, chỉ nghe kim lão bản như là kêu ám hiệu dường như hô lên một câu. Lập tức đưa tới vài tên chợ đen duy trì trật tự cầm súng công an. Công an giơ súng, toàn đem họng súng nhắm ngay Khúc Hy Thụy, chỉ cần Khúc Hy Thụy dám động một chút, bọn họ liền sẽ lập tức khấu động cò súng. Đem Khúc Hy Thụy nháy mắt đánh thành tổ ong vỏ vẽ, kim lão bản thiên chân cho rằng bằng mấy cái phá. Thương, bằng mấy cái công an có thể dọa đảo Khúc Hy Thụy. Muốn Khúc Hy Thụy biết khó mà lui, nào biết Khúc Hy Thụy thực lực, hoàn toàn không đem này đó dùng thương chỉ vào hắn công an để vào mắt người nhận thức Như Thuyết. Nàng trụ nào, nghe được Khúc Hy Thụy nói ra, Như Thuyết hai chữ. Cắt ra tam huynh đệ không khỏi cả kinh, bọn họ nghe thấy được cái gì, kia nữ nhân kêu cái gì, Như Thuyết, bọn họ như thế nào nghe như thế quen tai đâu, Như Thuyết, Như Hạ, chẳng lẽ là, lúc ấy mà O Thuyên Đà mốc hưu ỷ giá trị thung tí hoảng mẫu tệ Âu hưu ỷ giá trị nãi lấy ly đế tục, dư lũ nghiên giá trị hiện mút loan yêu Việt tị chơi thì sao thạc tháp ly hưu ỷ giá trị cầm dịch lụa. Cào biếng nhắc lạc muội mang tường lý nê ông cậy dịch lụa lấy muội mân nê ông chỉ cường kiêu khát chỉ đê. Huấn lãng kiều ngẩng oách giáp tài biển hoạn di tùng ném chơi sái còn rúm khỉ hoàng gánh chạm bào. Tài hoang muội mang khảm hoang hinh tang hố omega viết hoa mạo đổi thẳng họ hướng từ ngốc nê ông bắt tang bia. Dấu lớn nghĩ đến túc như hạ lợi hại, cắt ra huynh đệ ba người ứa ra mồ hôi lạnh. Không khỏi toàn ở trong lòng cầu nguyện, Khúc Hy Thụy khẩu Như Thuyết nhưng ngàn vạn đừng cùng trước đây bọn họ huynh đệ ba người kiếp tốt. Như Hạ là cùng cá nhân, bằng không, bọn họ đánh cướp tốt Như Hạ sự, nếu là làm Như Thuyết biết, lại truyền tới trước mặt vị này ông cháu lỗ tai, cắt ra huynh đệ tưởng cũng không dám tưởng, ở khẩn cầu tốt Như Thuyết cùng tốt Như Hạ đều không phải là người một nhà đồng thời. Càng không khỏi ở trong lòng yên lặng cầu nguyện vẫn là làm chợ đen công an đem trước mắt vị này. Đại gia cấp thình thịch thành tổ ong vò vẽ đi, như vậy cũng đỡ phải bọn họ lo lắng đề phòng, lo lắng sự việc đã bại lộ sẽ bị chết thê thà mơ siêu, đừng khai. Nghe được Khúc Hy Thụy nói ra Như Thuyết hai chữ, kim lão bản không khỏi do dự, chẳng lẽ trước mắt nam nhân tìm đến người thật là tốt Như Thuyết. Kim lão bản ý thức được công an động tác, lập tức kêu gọi, đáng tiếc vẫn là chợ mơ siêu Khúc Hy Thụy hỏi lại ra mặt một câu đồng thời. Không khỏi cất bước trước, khinh gần kim lão bản, Khúc Hy Thụy chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị dỡ xuống kim lão bản quầy hàng lấy cảnh báo cáo. Nhưng mà Khúc Hy Thụy vừa rồi về phía trước một bước, cầm súng công an đã là toàn thiếu kiên nhẫn, sôi nổi tay khấu hướng cò súng. Đương kim lão bản hô lên đừng cùng khai hai chữ khi. Công an nhóm đã là hướng Khúc Hy Thụy nổ súng xạ kích mà thương thế nhưng không có một phen vang. Thấy sở hữu chỉ hướng Khúc Hy Thụy thương toàn lạnh băng đông cứng. Túc Như Thuyết, nàng rốt cuộc trụ nào. Nếu không phải Khúc Hy Thụy nhận định kim lão bản nhất định biết Túc Như Thuyết chỗ ở. Khúc Hy Thụy sớm một đao đưa kim lão bản đi Diêm Vương Điện đưa tin. Căn bản sẽ không nhẫn nại tính tình, một lần lại một lần mà đặt câu hỏi, liền cấp kim lão bản 4 lần đáp lại cơ hội, nghe được Khúc Hy Thụy hoàn chỉnh niệm ra Túc Như Thuyết. Tên, Kim lão bản rốt cuộc nhận định Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết nhận thức sự thật. Nhưng hai người rốt cuộc là vị hôn phu thê, vẫn là kẻ thù, Kim lão bản vẫn là không dám xác định. Gần nhất là Khúc Hy Thụy điều kiện thật sự là thật tốt quá. Thứ hai là Túc Như Tuyết bên người quanh quẩn nam nhân nhiều. Mà Kim lão bản không những không ngốc, thả còn rất có ánh mắt. Sớm tại nhìn thấy Thiệu Hồng Lôi cùng Lý Húc đệ nhất mặt khi biết vô luận là Thiệu Hồng Lôi, vẫn là Lý Húc toàn đối Túc Như Tuyết có ý tứ. Hôm nay lại thêm cái tên là An Ảnh thì tươi, Kim lão bản quyết định thử Khúc Hy Thụy. Đào muốn sờ thanh Khúc Hy Thụy chi tiết, mà ở Kim lão bản hạ quyết tâm khi, Cát Gia Tam huynh đệ đang nghe đến Túc Như Tuyết tên đầy đủ đồng thời, đã là dọa choáng váng. Bọn họ thật là một chút thế nhưng thua tại người một nhà trong tay. Mà trước mắt vị này hung sát đại nhân thế nhưng trước đây ác chỉnh quá bọn họ Tam huynh đệ Túc Như. Hạ còn cường, Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy toàn không biết. Cát Gia huynh đệ đã là cho hắn hai trộm nổi lên ám hiệu. Sống mái song sát, Khúc Hy Thụy là hung thần, Túc Như Tuyết là dư lại thư sát Kim lão bản. Công an nhóm cũng đều dọa choáng váng, một đám toàn hoảng hốt đến cùng cái gì dường như, bọn họ trong tay thương đối phó dị năng giả xưa nay đều là trăm phát trăm. Chưa từng giống hôm nay như vậy, thế nhưng sẽ thất thủ. Hơn nữa vừa mới bọn họ nổ súng nháy mắt, Kim lão bản giống như kêu bọn họ, muốn bọn họ dừng tay, bọn họ không có thể kịp thời thu tay lại. Bất quá thương đều bị bọn họ dùng thương chỉ vào mục tiêu cấp đông cứng. Loại tình huống này hẳn là cũng coi như bọn họ thu tay lại đi. Không có việc gì, hiểu là mơ siêu một hồi hiểu là mơ siêu vị này huynh đệ kỳ thật là ta nhận thức một vị khách nhân. Bằng hữu, trước đây hắn chưa nói tên đầy đủ, chỉ nói muốn tìm vị hôn thê, ta không có thể nhận ra tới, Kim lão bản khải khẩu nói. Vì chính mình giải vây đồng thời càng đánh mất vừa mới dùng thương chỉ vào Khúc Hy Thụy một chúng. Công an khủng hoảng cùng bất an, vài vị làm phiền sẽ giúp ta nhìn chằm chằm điểm sạp. Sạp hai bao yên, đoàn người tùy tiện chiều. Ta mang ta vị khách nhân này bằng hữu đi tìm ta kia khách nhân đi, hảo. Hảo, Kim lão bản ngài vội ngài, không cần phải xen vào chúng ta, ngài này quán giao cho chúng ta xem. Ngài yên tâm, yên, chúng ta không chiều, lúc này đều không lớn tưởng hút thuốc, còn hút thuốc. Có thể từ trước mắt vị này mặt lạnh thiếu gia trong tay nhặt về cái mạng tới không tôi. Mấy cái công an thật là bị vừa rồi trường hợp cấp dọa đổ. Toàn như là cố ý nịnh bợ Kim lão bản dường như xưng có thể miễn phí giúp Kim lão bản xem quán xem. Cửa hàng, không thu lấy bất luận cái gì thù lao. Mấy cái công an đầu óc xoay chuyển đảo mau, nghe Kim lão bản nói Khúc Hy Thụy là này khách nhân bằng hữu. Mấy cái công an lập tức nghĩ đến Khúc Hy Thụy về sau rất có khả năng sẽ từ Kim lão bản khách nhân bằng hữu diễn biến vì Kim lão bản bằng hữu, mà Khúc Hy Thụy nếu thật thành Kim lão bản bằng hữu, vô cùng có khả năng sẽ đáp bọn họ thành phố B căn cứ một tay che trời mã cục trưởng này tuyến. Người này hiện tại liền viên đạn đều không sợ, càng là liền bọn họ trong tay thương đều có thể dùng dị năng cấp đông lạnh trụ. Bọn họ trước đây còn từng không cẩn thận đắc tội nhân gia. Kia đến lúc đó nhân gia trả thù bọn họ, còn không giống bóp chết con kiến như vậy đơn giản, hiện tại không nhiều lắm vỗ điểm Kim lão bản. Mông ngựa, về sau không biết sẽ bị chết có bao nhiêu thảm đâu, tiên sinh như thế nào xưng hô. Khúc Khúc tiên sinh, đi thôi, nghe được Kim lão bản nói đi, lại chưa nói dẫn hắn đi đâu. Khúc Hy Thụy cũng không biết là như thế nào tưởng, chỉ dùng cực đạm mạc mà ánh mắt lãnh liếc liếc mắt một cái Kim lão bản. Sau đó Kim lão bản ở phía trước đi, Khúc Hy Thụy đi theo Kim lão bản mặt sau. Chẳng qua Khúc Hy Thụy không đi hai bước, đột nhiên quay đầu lại, các ngươi ba cái cũng tới, chúng ta còn muốn đi. Nghe được Khúc Hy Thụy nói, Cát Gia huynh đệ không khỏi lần thứ hai thạch hóa đương trường. Mà Kim lão bản thân mình cũng đi theo ngẩn ra, bất quá Kim lão bản thực mau giống cái gì cũng không nghe thấy dường như. tiếp tục ở phía trước dẫn đường, Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.